Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, tình. Ma tộc đại trưởng lão, bị 200 vạn quân sĩ nghe được. Tin tức này căn bản không có biện pháp phong tỏa. Lôi trưởng lão ngược lại là thật thông minh, chỉ là chần chờ mấy hơi thời gian về sau. Hắn lập tức cười to quát lớn. Sắp chết đến nơi còn tỏa sáng hơn hùng biện ma sứ không phải liền là một cái tiểu thế giới mấy. Cái yêu ma sao nói thật cho các ngươi biết đi. Tiểu thế giới kia sớm đã bị điện chủ đạp bằng. Các ngươi ma sứ đã toàn bộ bị giết. Dầm dầm dầm. Lôi trưởng lão lời vừa mới nói chuyện. Cái kia ma tộc đại trưởng lão tựu bị mọi người hợp lực oanh sát. Lôi trưởng lão căn bản không cho hắn cãi lại cơ hội. Bốn phía bọn ngược lại là đều không nghĩ nhiều. Lục Ly liền đại ma thần đều có thể đánh giết. Đại ma thần triệu hoán một cái kinh khủng cự thú đều có thể hàng phục. Chỉ là ma sứ tính là thứ gì, quét dọn chiến trường. Bốn phía điều tra, trong tế đàn tất cả pháp trận toàn bộ hủy đi. Lôi trưởng lão phất tay để đại quân tản ra. Thần chi tế đàn là lịch đại đại ma thần cư trú địa phương. Nơi này khẳng định có rất nhiều linh tài bảo vật, nơi này còn có các loại kỳ dị thần bí trận pháp, đều nhất định muốn hủy đi. Bên trong có rất nhiều ma tộc bí sử bí pháp, chỉ cần đều hủy đi, ma tộc về sau muốn triệu hoán cái gì tà vật tựu căn bản không thể nào. Bọn bốn phía tản ra, cao hứng bừng bừng bắt đầu lục soát toàn bộ đại sơn. Một đám các trưởng lão tập hợp một chỗ, liếc nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đám này trưởng lão tự nhiên biết, lôi trưởng lão lời nói mới rồi là gạt người, là vì yên ổn quân tâm, tránh cho việc này truyền ra ngoài, gây nên khủng hoảng. Ma sư thế giới hàng rào mấy năm sau hàng lâm chuyên vì Lục Ly mà đến, theo mấy cái này từ bên trong, tất cả trưởng lão cảm nhận được áp lực. Đả thông mấy cái thế giới hàng rào, cái này hàng rào tuyệt đối không phải tiểu thế giới ở giữa hàng rào, mà lại coi như tiểu thế giới hàng rào có thể đánh thông. Đó cũng là nghịch thiên thủ đoạn a. Hoang giới cùng Bắc Mạc trước kia có một cái thông đạo, đằng sau bị Mông Thần hủy đi, sở dĩ theo hoang giới là vô pháp đến Bắc Mạc. Nếu có người có thể đánh thông không gian bích lũy theo hoang giới đến Bắc Mạc, đây chính là nghịch thiên thần thông. Đả thông không gian bích lũy cần mấy năm, mà lại đã đả thông mấy cái thế giới hàng rào. Điều này nói rõ đám kia ma sứ đến từ rất xa xôi địa phương, chuyên vì đối phó Lục Ly. Theo ma tộc đại trưởng lão trong miệng có thể nghe ra một chút tin tức. Những cái kia ma sứ so Lục Ly cường rất nhiều, lại liên tưởng đến âm quỷ thú. Lôi trưởng lão bọn người nội tâm càng thêm nặng nề, cũng đừng đến một đám chiến lực cùng loại âm quỷ thú cường giả a. Đến lúc đó chính là đấu thiên giới tai nạn. Hoàng trưởng lão, lôi trưởng lão nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng nói, thần doanh đại địa đã bình định, chuyện bên này ta có thể xử lý, làm phiền ngươi dẫn người trở về một chuyến, đem tin tức truyền cho chấp pháp trưởng lão cùng điện chủ đi. Hoàng trưởng lão nhẹ gật đầu, hiện tại lưu lại không nhiều lắm ý nghĩa. Thần doanh đại địa đã bình định, còn lại liền là cướp đoạt tài nguyên chuyện. Đằng sau xử lý như thế nào thần doanh đại địa, còn cần chấp pháp trưởng lão bọn người quyết định. Hắn nhất định phải trở về một chuyến. Hoàng trưởng lão mang theo hai người nhanh rời đi. Lôi trưởng lão thì bắt đầu an bài thần doanh đại địa các nơi sự tình. Cầm xuống lớn như vậy một khối địa bàn, chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên bảo địa, vô số thành trì còn bắt được đếm không hết nô lệ. Cùng đào tẩu ẩn núp rất dư thừa nghiệt, đều cần hắn đi an bài bố trí. Thí ma thành bên này thành bình tĩnh, Lục Ly tình huống rất ổn định, sở dĩ tất cả trưởng lão đều không cần lo lắng. Thần doanh đại địa tin chiến thắng một lần lại một lần truyền đến. Xem ra triệt để chiếm cứ không có vấn đề. duy nhất để chấp pháp trưởng lão bọn người có chút ưu sầu là Lục Ly vẫn là không có tỉnh lại. Mặc dù Lục Ly dung mạo đã sớm khôi phục, thân thể các loại trạng thái đều phi thường tốt, nhưng chính là không có tỉnh lại. Còn có một điểm, Lục Ly đầu vẫn như cũ tuyết bạch, không có khôi phục đen nhánh. Đinh Khuê cấp ra mơ hồ giải thích, Lục Ly lúc ấy thân thể bản nguyên nguyên khí hao tổn quá nhiều, đả thương cơ năng của thân thể cùng linh hồn, đầu không có biến thành đen, liền là thân thể một ít cơ năng bị triệt để phá hủy. Còn hắn vì cái gì không có thanh tỉnh, là hắn đoạn thời gian trước quá mức suy yếu, linh hồn bản thân bảo hộ, bản thân ngủ đông đang tu dưỡng bên trong. Lục Ly lúc nào có thể tỉnh lại, điểm này Đinh Khuê không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cái này muốn nhìn Lục Ly bản thân cầu sinh năng lực. Giống như linh hồn của hắn một mực ngủ đông bên trong, vậy liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Giống như hắn bản thân cầu sinh ý niệm phi thường cường đại, vậy liền rất nhanh sẽ tỉnh tới. Bạch Hạ Sương mỗi ngày đều trông coi Lục Ly. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh còn tại Thiên Tà Châu bên trong. Lục Ly không tỉnh lại, hai người cái này đều không ra được. Lục Linh không có tại Thí Ma Thành ngây ngô, nàng về tới Thần Khải Thành điều tập cường giả cùng đại quân, bắt đầu vây quét Bách Hoa các quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh Dư Nghiệt. Tại Lục Ly trọng thương bị mang về lúc, những này Dư Nghiệt ngo ngoe muốn động, Lục gia người đều đạt được tin tức. Mặc dù bọn hắn cuối cùng không dám hành động, nhưng Lục Linh nhận được tin tức về sau, lại có thể nào không giận Lục Linh giận dữ. Trung Châu lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số đại quân cường người triệu tập, rất nhiều ẩn núp Nhật Nguyệt Minh Bách Hoa các quỷ xoa tộc Dư Nghiệt bị tìm tới, 10 cái cứ điểm bị huyết tẩy, đồng thời thành công đạt được quỷ xoa tộc ẩn thân tiểu thế giới địa chỉ. Loại này ẩn thân địa chỉ một khi bị biết được, chờ đợi bọn hắn kết cục tựu phi thường thảm rồi. Lục Linh đối đãi địch nhân luôn luôn lãnh huyết vô tình, nàng lập tức điều tập 10 cái địa tiên, mấy vạn đại quân đi huyết tẩy tiểu thế giới kia. Cái này 10 cái địa tiên bên trong có một nửa là Xích Nguyệt trai vấn tiên điện Khiếu Thiên Cung người, mấy vạn đại quân cũng có hơn phân nửa là tam đại thế lực người. Đám người này xung phong không sao. Tại hủy diệt quỷ xoa tộc tiểu thế giới về sau, Lục Linh không có phân một tia tài nguyên cho bọn hắn. Nói một cách khác, tam đại thế lực là vô ích thay Lục Linh làm việc. Chiến tử võ giả còn không có an táng phí, tam đại thế lực thủ hạ bọn rất nhiều đều tại phàn nàn. Nhưng tam đại lĩnh lại cay rắm cũng không dám phóng một cái. Bọn hắn đều biết Lục Linh đây là tại trả thù. Trả thù đoạn thời gian trước ba người thái độ, ba người thành thành thật thật đón lấy. Lục Ly không chết ba người cũng không dám nhảy nhót. Lục Linh trở về, Lục Chính Dương nhưng không có trở về. Hắn tựu một cái tôn tử, nhi tử còn không ở bên người. Hắn sao có thể không bảo vệ Lục Ly đâu. Qua mấy ngày về sau, Hoàng trưởng lão dẫn người trở về, đem thần doanh đại địa đã cầm xuống tin tức truyền ra tới. Thí Ma Thành triệt để sôi trào, nâng thành cuồng hoan, đây chính là nhân tộc nhất thứ cấp đại thắng lợi, gần với đấu thiên đại đế lực áp vạn tộc. Còn có một tin tức không có truyền bá ra, rất nhiều trưởng lão cũng không có tư cách biết, chỉ có chấp pháp trưởng lão bọn người đạt được bẩm báo. Ma sứ, chấp pháp trưởng lão cau mày, cầm xuống thần doanh đại địa vui sướng không còn có, thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Hàng Lâm, chấp pháp trưởng lão càng để ý là hai chữ này, ma tộc đại trưởng lão dùng hai chữ này, điều này nói rõ ma sứ đến từ so đấu thiên giới cường đại giới diện, thậm chí có thể là thiên ma đại đế chỗ giới diện, cũng chính là thần giới. Nếu quả như thật là thần giới, đừng nói là một đám, liền là tới một cái đấu thiên giới cũng sẽ xong đời. Tỉnh, điện chủ tỉnh, vào thời khắc này, trưởng lão Đường đằng sau một cái trong trang viên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Là bên kia lưu thủ một cái trưởng lão thanh âm, chấp pháp trưởng lão bọn người toàn bộ thình lình đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, trước đó u ám toàn bộ biến mất, tựa hồ Lục Ly người này có một loại không hiểu ma lực. Dù là chân thần tới, Lục Ly cũng có thể trấn áp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.